Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1247, giết không tha. Góc truyện audio.com. Lục Thần nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Chính mình lần đầu tiên lại bị một gốc cây cướp đi. Vẫn là lấy phương thức quỷ dị như vậy. Nói, đây coi là không tính là lần đầu tiên a, này rõ ràng chính là trực tiếp từ trong cơ thể hắn nhấc lên gen. Cha nó, cho chúng ta hài tử lấy cái tên a. Thanh âm của thiếu nữ trở nên ôn nhu dị thường. Lục Thần sửng sốt một hồi lâu, cái này mới phản ứng được. Bất kể nói thế nào, hài tử này đúng là con hắn. A, tên Lục Mộc, dường như có điểm khó nghe. Lục Sa a, ngươi không phải hy vọng hắn tự do tiêu dao nha? Lục Sa, tốt, đã bảo Lục Sa, ngươi cho hài tử lưu lại một tín vật, ta đưa hắn giao phó cho muội muội ngươi. Lục Thần trên người dây leo rốt cục yết khai. Lục Thần hốt hoảng, thẳng đến nhìn cái kia tiểu sinh mệnh một mực bên cạnh khóc nỉ non. Khóc lên biểu tình quả thực muốn rách cả mí mắt. Cái này, là con của hắn. Lục Thần cẩn thận ôm lấy hài nhi. Suy nghĩ một chút vật trên người. Cuối cùng đem một tấm hình nhét vào tiểu gia hỏa trong tay. Đó là lần trước Lục Thần mang về ảnh gia đình. Phụ mẫu, Lục Thần, Lục Di ảnh gia đình. Lục Di chứng kiến thứ này chắc chắn sẽ không nhận sai. Thiếu nữ hóa thành hình người. Đi ra, cẩn thận kết quả hài tử. Đến rồi thiếu nữ trong tay. Hài tử thần kỳ đình chỉ khóc giống. An tường tựa ở thiếu nữ trước ngực. Hắn là muốn uống sữa đi. Lục Thần có chút lúng túng nói. Người có muốn hay không hay là đem hắn mang theo trên người. Mang theo trên người. Vậy hắn chỉ huy so với ta càng không may. Hắn không cần bú sữa mẹ. Thiếu nữ khoát tay. Từ trái tim vươn rất nhiều đằng mãng. Biên chế thành cao thấp thích hợp cái nôi. Một cây đằng điều đưa vào trong miệng hắn. Từ cái kia đằng điều trào vào một ít chất lỏng màu trắng. Hải tử dùng sức. Ta là Lục Sa mụ mụ. Còn có thể làm cho hắn đói bụng đến. Lục Thần. Ngươi vạn vật huyết mạch đã đả thông tầng thứ hai. Chỉ là ngươi bây giờ không có thời gian tăng lên. Ta đưa ngươi hồi thứ bảy trọng thiên. Lục Thần mờ mịt gật đầu. Đúng rồi. Bên ngoài còn có ta một người bạn. Làm sao? Ngươi đã có ta. Còn nghĩ những nữ nhân khác quảng cáo. Giữa chúng ta. Thiếu nữ mỉm cười. Ta chỉ đùa một chút. Ngươi còn tưởng là thật. Tốt lắm. Bằng hữu của ngươi ta sẽ chỉ dẫn nàng rời đi. Hiện tại ngươi trở về thất trọng thiên A. Dứt lời. Trái tim mở ra. Bên trong thình lình xuất hiện một đạo truyền tống môn. Lục Thần đi tới truyền tống môn trước. Vừa vặn lúc này Lục Sa y y nha nha nhìn về phía Lục Thần. Trong miệng không biết đang nói cái gì. Lục Thần quay đầu nhìn Lục Sa. Không phải quản chế tạo quá trình. Nhưng kết quả nói. Hài tử này chính là của hắn nhi tử. Hắn cứ như vậy đi sao? Lục Thần dừng bước lại. Ngươi xác định sẽ đem hắn đưa đến Lục Di trong tay. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Làm sao? Ngươi còn sợ ta ăn con của chúng ta? Đừng quên, hắn không chỉ là con trai ngươi. Hay là ta nhi tử? Nhanh đi về a, lại không nhanh lên một chút. Địa cầu sẽ bị hiến tế. Lục Thần trong lòng còn cực kỳ không yên lòng. Nhưng tọa độ việc quá mức khẩn cấp. Suy nghĩ đến thiếu nữ nói cũng không có sai. Xoay người đi hướng truyền tống môn. Đúng rồi. Người tên gì? Hồng Mông cổ thụ. Không phải. Ta chỉ là nó chi nhánh. Người không nên gọi ta lời nói. Liền gọi ta. Mộc Sinh. Lục Thần nghe xong. Nhớ kỹ tên này. Trực tiếp bước vào truyền tống môn. Không bao lâu, Lục Thần liền từ truyền tống môn đi ra. Mà giờ khắc này hắn đang đứng ở Thường Thục Thành nửa tòa trong phế tích. Trở về, Lục Thần trợn to hai mắt. Không xong, bọn họ hiện tại ở đâu? Ta cũng không có truyền tống phù. Lục Thần vội vàng nhằm phía Tây Thành. Nơi đó có tinh cầu tin tức tuần tra thiết bị. Lúc này còn vây quanh không ít người. Lục Thần đẩy ra đoàn người. Khi thấy tin tức trên thiết bị bắt mắt tin tức biến động. Kim Loan tọa độ bị cướp đoạt. Trước mặt địa cầu nắm giữ tọa độ tổng số. 1. Ly Thương. Tiên cấp. 0. Động phủ. Cửu tinh động thiên. Hạ đẳng động phủ. Tiên run giày tích. 5 chiến 5 bại. Ly Thương. Khiêu chiến nhân số 183 người. Thừa ra trả lời thời gian 2:47 giây. Kia cái gì Diệp Phàm cùng Cửu Nhi cái này cuối cùng là đoạt không trở lại a. Bên cạnh có người nói. Cái kia hai cái chân tiên. Liên tục đánh 7-8 chàng. Đã sớm trọng thương được không động được. Không hiểu nổi bọn họ vì sao không nên hộ tống cái này địa cầu. Căn bản là ở làm chuyện vô ích. Cái kia Ly Thương dường như cũng không chịu nổi a. Phía trước một hồi đã kém chút chết rồi. Lần này phỏng chừng một ngày trả lời. 10 giây bên trong liền kết thúc chiến đấu. Địa cầu cái kia 10 cái tán tiên thay phiên lên sân khấu. Dường như chết rồi 6-7 a. Một cái ăn dưa tán tiên thảnh thơi nói rằng. Đột nhiên, hắn thân một người trước ảnh lóe lên tới. Bắt lại cổ áo của hắn. Một đôi kinh khủng ánh mắt xuất hiện ở người nọ trước mặt. Bọn họ ở đâu? Chấm. À, ngươi làm cái gì? Cái gì bọn họ ở đâu? Người nọ muốn tránh thoát. Lại phát hiện trên người người này bộc phát ra linh lực cực kỳ khủng bố. Chính mình hầu như cũng bị hắn sinh sôi bóp chết. Địa cầu tiên đấu ở đâu? Lục Thần từ kẽ răng bài trừ mấy chữ. Ở Côn Lôn Thành. Hiện tại mang ta đi. Người nọ vội vàng lấy ra truyền tống phù. Mang theo Lục Thần cùng nhau truyền đến Côn Lôn Thành. Côn Lôn Thành tiên đấu trường. Số 1 tiên đấu trường khán đài bên cạnh. Nằm vài cái mình đầy thương tích nhân. Diệp Phàm, Cửu Nhi, Phi Tương, Cổ Lửa, Ngọn Đèn Sáng. Những người này là chết hay sống đều không biết. Diệp Phàm chống đỡ thân thể. Nhìn thoáng qua bên cạnh mấy người. Cửu Nhi còn có khí hơi thở. Chỉ là đã linh lực hao hết. Cộng thêm thương thế trên người quá nặng. Đã hôn mê. Mới vừa kết quả Kim Loan. Trước ngực có một cái động lớn. Trên người bọn họ đan dược đã hao hết. Chỉ có thể nhìn hắn vẫn lạc. Quảng cáo. Phi Tương. Ngọn Đèn Sáng đã không có khí tức. Còn thừa lại mấy người. Không rõ sống chết. Ly Thương. Hai cánh tay bị người chặt đứt. Hấp hối. Nhưng mà, lúc này đã tại không có những người khác có thể lên tràng. Cái này vị cuối cùng tọa độ, chỉ có thể từ hắn thủ hộ. Ly Thương tiền bối, đối với, khụ, xin lỗi, Diệp Phàm hai mắt đỏ bừng. Ly Thương nhìn Diệp Phàm, nhìn lại những thứ này nằm ở chỗ này đồng bạn. Lệ rơi đầy mặt, Diệp Phàm, người cùng Cửu Nhi đều đã tận lực, lớn như thế ân. Đáng tiếc, chỉ có thể kiếp sau lại báo. Lão Cách, có thể lại cho ta liếc mắt nhìn sao? Chấm, Kim Loan hư nhược nói rằng. Ly Thương gật đầu, lấy ra huyễn cảnh hình ảnh. Mở ra huyễn cảnh hình ảnh. Viên kia tinh cầu màu xanh lam. An Tường tự truyền, còn lại vài tên chỉ còn một hơi thở địa cầu tán tu. Nỗ lực mở mắt ra. Dùng hết chút sức lực cuối cùng. Nhìn về phía viên kia mỹ lệ tinh cầu, tuy là nàng sẽ không nói, thế nhưng khi nhìn đến Cố Hương một khắc kia, những thứ này trên người đau đớn đều tựa như vào giờ khắc này tiêu thất. Xin lỗi, chúng ta quá vô dụng, không có thể bảo vệ cẩn thận ngươi. Kim Loan thống khổ nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt chảy xuống. Khoảng cách cuối cùng trả lời thời gian, chỉ còn một phút sau. Ly Thương lấy ra vị cuối cùng tọa độ, chậm rãi đứng lên, coi như muốn bại, chúng ta cũng muốn thủ hộ đến cùng, coi như bọn họ muốn đoạt đi địa cầu, cũng muốn từ ta Ly Thương trên thi thể bước qua. Ly Thương tiền bối, Diệp Phàm đau lòng khó nhịn, nước mắt rơi như mưa. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên trời u ám, điện tiếng sấm chớp, quát to một tiếng. Trực tiếp lấn át vô số lôi điện. Đụng đến ta Cố Thổ giả.